Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, giá trên trời trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra, Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng, mặt đầy ung dung, cho nên Hoa Hạ Long ngươi ra giá đi. Ta biết Yusuf là tên khốn kiếp, nhưng là ta dám cam đoan sau này hắn tuyệt đối sẽ không cùng các người đối nghịch. Ta tin tưởng hắn cũng không có can đảm đó. Fatuna vẻ mặt thành thật nói, thật ra thì ta ý tưởng rất đơn giản, chỉ là muốn lấy lại đầu rồng, nhưng là đầu rồng lại bị ngươi tên khốn kia đệ đệ cho thua cuộc. Không biết ngươi có biết hay không? Fatuna tiểu thư, Dương Thiên Long nói. Đầu rồng thua, Fatuna vừa nghe được không kinh ngạc, trách không được từ mình lần trước trở về thì không có thấy đầu rồng. Nguyên lai là bị Yusuf tên khốn kia thua. Đúng vậy, cho nên ta bây giờ cũng không biết nên dùng biện pháp dạng gì đi trừng phạt hắn. Người hẳn biết ta cùng Hút Sen Vương Tử lúc đó cảnh ngộ. Mọi người hận không được nguyền rủa chúng ta. Dương Thiên Long diễn cảm đổi được nghiêm túc. Fatuna tiểu thư, ta thề, đó là đời ta trong quá nhất rất dài một tiếng. Thật, Fatuna đối với chàng này Liệp Ưng đại hội vậy sớm có nghe. Nàng biết Dương Thiên Long năng lực vượt xa ra những thứ khác huấn ưng sư. Cái này hạng nhất không phải hắn chẳng lẽ, nhưng là em trai mình lại là vì hạng nhất dám ăn gian. Vậy chân thực thuộc về từ tìm phiền toái. Đã từng là Fatuna vậy thật sâu tuyệt vọng qua. Đó là ở nàng 17 tuổi lúc này nàng phụ thân chuẩn bị cùng một cái khác chùm dầu hỏa gia tộc. Thông ra, đem nàng gả cho cái đó con nhà giàu. Vậy đoạn thời gian nàng trải qua cùng Dương Thiên Long như nhau. Đều là ở trong tuyệt vọng tìm hy vọng. Nàng có thể hiểu Dương Thiên Long trong lòng cảm thụ. Nếu như trước mặt Hoa Hạ Long không có như vậy kiên cường, có lẽ hắn đã sớm bị đánh ngã. Bất quá hiểu thuộc về hiểu, nàng vẫn là phải Dương Thiên Long cho một kết quả xử lý. Hoa Hạ Long, các người trong lòng thống khổ ta có thể hiểu. Ở chỗ này ta cũng hướng các người nói xin lỗi. Ta xem chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Các người ra cái giá, vô luận nhiều ít ta cũng tiếp nhận. Như vậy đi, ta trước hết nghĩ 2 ngày, sau đó sẽ nói cho ngươi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, có thể hay không ngay bây giờ? Fatua diễn cảm trở nên có chút bối rối. Dương Thiên Long trong lòng vui một chút, trên mặt nhưng là một mặt bình tĩnh nói, Fatuna tiểu thư, không gấp đi, Yusuf ở bên trong cũng sẽ không bị đòn. Chỉ bất quá không thể rời đi bót cảnh sát thôi. Ở trong đó có thể là an toàn rất không, rất gấp. Fatuna không che giấu chút nào. Ngày mốt ở London có một buổi họp, Yusuf hắn phải được tham gia. À, hắn còn có sẽ. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Vậy hắn không đi thật không được. Fatuna gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là một uy tín thể hệ xã hội. Yusuf nếu như không đi, hắn đồng bạn hợp tác sẽ rất thất vọng. Cái này đem lớn ảnh hưởng lớn gia tộc chúng ta sau này ở Âu Châu dầu hỏa làm ăn. Fatuna nữ sĩ đã như vậy mà nói, ta nếu như lại không đồng ý ngươi, ta cảm giác được mình có phải hay không cũng sẽ là tội nhân. Dương Thiên Long cười cười nói, không, nếu như ngươi không đồng ý, ta vậy không có cách nào. Cái này dẫu sao đều là Yusuf tự làm tự chịu. Fatuna hột mặt nghiêm túc nói. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đồng ý. Ta vẫn là câu cách ngôn kia. Yusuf chúng ta sau này nhất định sẽ giáo dục tốt. Giáo dục vấn đề trước bày một lần đi. Đã như vậy, vậy ta vậy đáp ứng ngươi. Ở 80 triệu trên căn bản lại thêm 40 triệu đô la. Bởi vì là em trai ngươi Yusuf ở Kinshasa mỏ đồng trận dựa vào hắn hùng hậu vốn đem chi phí đè rất thấp, ta đầu tư mỏ đồng trận hoàn toàn bị hắn làm phế bỏ. Hơn nữa ta còn có một điều kiện, cái này điều kiện vậy giá trị 80 triệu đô la. Dương Thiên Long nói xong một mặt nghiêm túc nhìn Fatuna, vừa nghe Yusuf lại vẫn ở Kinshasa liền đè cái giá thấp trả thù làm ăn chiến. Fatuna hận không được hung hãn tát hắn mấy bạt tay, đắc tội ai không tốt, lại đắc tội trước mặt vị này chủ. Vừa thấy tên này mặt đầy nghiêm túc, Fatuna không khỏi được lên vạn phần tinh thần. Hoa Hạ Long, cái gì điều kiện? Đầu rồng tung tích các người phải đi tra, sau đó nói cho ta. Fatuna sững sốt một chút, không nghĩ tới cái này Hoa Hạ Long lại vẫn quấn quýt với đầu rồng không buông. Hoa Hạ Long, ta hiểu ý, ý ngươi là nếu như chúng ta không có cho ngươi cung cấp đầu rồng chính xác tung tích, sau đó chúng ta còn phải bồi thường ngươi 80 triệu đô la. Là cái ý này chứ? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, không khỏi được gật đầu một cái. Phải, ta đáp ứng ngươi, cái này thế gian có hay không cụ thể hạn định. Fatuna khẽ cắn răng, quyết định đáp ứng Dương Thiên Long cái này điều kiện. Phải biết ngày mốt ở London làm ăn đàm phán cũng không chỉ 200 triệu đô la nhỏ như vậy. Trong vòng một năm, Dương Thiên Long gằn từng chữ. Một năm thời gian ngược lại cũng tương đối rộng xước. Yusuf nếu là ở sòng bạc thua, như vậy tìm hiểu nguồn gốc là được. Chẳng qua cho sòng bạc nội bộ nhân viên làm việc một điểm nhỏ phí. Được, không thành vấn đề. Fatuna vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Hoa Hạ Long, ngươi cho Raman nói một chút. Thủy Liêu Dương Thiên Long nhưng là không có tiếp nàng điện thoại di động, mà là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngươi trở quẻ? Fatuna không khỏi phải hỏi nói. Không, ta không có đổi quẻ. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ta ngày mai cho Raman gọi điện thoại. Tại sao là ngày mai? Fatuna mặt đầy không rõ ràng. Fatuna tiểu thư, nói thật, Yusuf sở dĩ như vậy kiêu hoành, dã man, bá đạo, đều là bởi vì là ngươi phụ mẫu lâu dài nuông chiều kết quả. Ta bây giờ là ở cho các người nghĩ biện pháp dạy dỗ hắn. Ta nghĩ nơi này cụ thể nguyên do lại nữa cần ta là ngươi phân tích chứ. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Fatuna không nói gì, trầm mặc một hồi sau đó lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Cảm ơn, không khách khí, Dubai phong cảnh rất đẹp. Vừa vặn không có vậy phiền người người. Ngươi có thể ở Dubai thật tốt đi dạo một chút. Dương Thiên Long nói, nơi này cũng không có cái gì tốt đi dạo. Ngược lại là chúc ngươi cùng Alin còn có Sophia phu nhân một đường bình an. Nhớ được, nhất định phải đối với ta bạn gái thân tốt. Nếu không ta không tha cho ngươi. Fatuna thời khắc tối hậu nói chuyện hơi có chút dữ tợn dáng vẻ ở bên trong. Cái này cũng khó trách, trước kia nàng cũng là khí chàng 10 phần, ở nơi nào không khỏi được người tôn sùng, như vậy thấp kém cầu người. Ở trong cuộc đời của nàng vẫn là lần đầu tiên, nhà giàu thiên kim tư tưởng để cho nàng ở thời khắc tối hậu vẫn là được tìm về chút mặt mũi tới. Dương Thiên Long ngược lại cũng rõ ràng Fatuna ý tưởng, hắn không khỏi được gật đầu một cái, nói, được rồi. Ta cũng không hàn huyên với ngươi. Chúng ta lên máy bay thời gian cũng sắp. Ngươi bắt theo sát Alin trò chuyện một chút đi. Ok. Fatuna gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người cùng đi hướng Alin nơi đó. Dương Thiên Long đem sự việc cho Hút Sen nói một lần. Hút Sen mặt đầy sảng khoái. Đối với những thứ này hắn vậy không thế nào quan tâm. Đã sớm toàn quyền giao cho Dương Thiên Long xử lý. Hút Sen tiên sinh, cái này 120 triệu đô la ta cũng toàn bộ đầu đến Thượng Hải địa ốc nơi đó. Vừa nghe 120 triệu đô la, Hút Sen không khỏi được thất kinh. Cho đến Dương Thiên Long đem đồng hầm mỏ sự việc cho hắn đơn giản nói một phen sau đó. Hắn giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Không thành vấn đề, Hút Sen mặt đầy mỉm cười. Ta nói qua, Hoa Hạ Long. Chỉ cần làm xong trước, ngươi tùy thời có thể đi vào đầu tư. Ngươi đầu tư càng nhiều, đối với ta càng tốt. Bởi vì là ta vốn liền lưu chuyển mau. Thổ hào ý tưởng chính là như vậy. Bọn họ thích là càng ngày càng nhiều kim tiền. Bởi vì là chỉ có càng ngày càng nhiều kim tiền mới có thể là bọn họ mang đến liên tục không ngừng. Lời, thời gian rất nhanh tới. Cùng trước hút sen vương tử. 3 giờ, A Đức siết cùng với Bo Men các người từng cái nhiệt tình ôm nhau sau đó. Dương Thiên Long mang người yêu cùng với nhạc mẫu leo lên cái này máy bay đặc biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ sẽ ở 4 tiếng sau đó. Cũng chính là Addis Ababa địa phương thời gian buổi chiều 4 giờ 30 chừng đến. Hết thảy thuận thuận lợi lợi. Phi cơ vừa đáp xuống đất. Mở điện thoại di động lên sau đó. Không xúc gỗ nhưng là ùn ùn kéo đến tin tức. Dương Thiên Long mở ra vừa thấy. Không khỏi được một mặt giật mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.